Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm nguyện rất vui là được cùng tâm sự và chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Lời Thầy Hôm Nay. Thưa quý vị, Lời Thầy Hôm Nay là chương trình mà thông qua đó chúng ta chia sẻ những bài viết, những lời dạy của quý thầy, quý sư cô, những vị đã mang lời dạy của Đức Thế Tôn đến gần với đời sống của tất cả mọi người. Bằng những suy tư và những tác phẩm được tạo nên bởi chất liệu từ bi, trí tuệ trong sự thực tập của quý thầy và quý sư cô. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bài viết của thầy Thích Phước Đạt với nhan đề của Đệ Dành. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Của Đệ Dành. Khát vọng lớn nhất của con người là được sống hạnh phúc và bình an. Cho nên, trong đời sống bình nhật, ai cũng muốn tạo dựng cho mình một sự nghiệp hay ít ra một công ăn việc làm ổn định, hữu ích cho chính mình, cho mọi người. Từ đó, tự thân mong sao có một chút của cải để dành, để thiết lập một trật tự đời sống an bình nội tại. Phật giáo quan niệm rằng tài sản ấy chỉ là phương tiện dự phần vào đời sống an lạc, chứ không phải là mục đích tối hậu, là chân giá trị hạnh phúc ở đời. Chính Đức Phật từng khuyến cáo pháp hữu vi vốn bị chi phối bởi luật vô thường. Sự thật chúng vốn vô ngã, cái này không phải là của ta, là từ ngã của ta. Xem ra tất cả tài sản mà từ thân tích lũy được, dù giàu có đến mức độ nào cũng không đưa đến một đời sống hạnh phúc chân thật được. Vậy tài sản nào mà chúng ta cần tích lũy, cần giữ gìn như là của để dành, để sống, để hát ca với cuộc đời? Câu chuyện về Utga, vị đại thần của vua Pasenadi nước Kosala, là một câu trả lời. Chính vị đại thần này đã tán thán về sự giàu có vô tận của đại phú gia Migara Rohaneyo. Migara Rohaneyo với niềm phúc lạc vô biên trước mặt Thế Tôn, vị thầy cao quý của mình rằng: thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, giàu có đến như vậy, đại phú đến như vậy, tài sản nhiều đến như vậy, bạch Thế Tôn, là Migara Rohaneyo. Thế Tôn ôn tồn bảo: này Utga, Migara Rohaneyo giàu có đến mức độ nào, đại phú đến mức độ nào, tài sản nhiều đến mức độ nào? Utga trả lời: bạch Thế Tôn, về vàng có đến 100.000, còn nói chi về bạc. Đức Phật nói rằng: này Utga, đây có thể là tài sản chăng? Không phải ta nói rằng đây là tài sản, nhưng tài sản ấy bị chi phối bởi nước, lửa, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa từ thù địch. Bảy tài sản này, Utga, không bị bởi nước, lửa, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa từ thù địch chi phối. Thế nào là bảy? Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Bảy loại tài sản này, này các tỷ kheo, không bị lửa, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa từ thù địch chi phối. Rồi Thế Tôn tán thán công hành thành tựu bảy tài sản cao quý mệnh danh thất thánh tài. Tín tài và giới tài, tàm tài và quý tài, văn tài và thí tài, tuệ tài là thứ bảy. Ai có tài sản này, nữ nhân hay nam nhân, người ấy là đại phú. Thiên nhân giới khó thắng, do vậy tín và giới, tình tín và thấy pháp, bậc trí chuyên chú tâm, ức niệm lời Phật dạy. Rõ ràng Đức Phật đã xác lập để trở thành người đại phú, thiên nhân giới khó thắng là người biết thực thi và thành tựu thất thánh tài. Người đó cũng khéo biết nắm giữ bảy tài sản quý giá do thực hành pháp đem lại. Đó chính là của đệ dành, là chân giá trị, không có bất cứ công ước gì chi phối cả. Nó quyết định cho đời sống hạnh phúc thật sự. Hay nói khác đi, đó là con đường tự thân tu tập, tự thân hành trì, tự thân chấn ngộ, khởi đầu bằng sự thành tựu về lòng tình tín đối với Như Lai, và kết thúc cuộc hành trình là thể nhập các pháp, đoạn tận khổ đau. Cụ thể hóa về thất thánh tài ấy như sau. Thứ nhất, tín tài. Ở đây, này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng tin tưởng bậc giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, Phật Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tín tài. Tài sản đầu tiên mà người thực tập đời sống hạnh phúc an lạc cần phải đạt được, đó là lòng tình tín đối với Như Lai. Như Lai là bậc chánh đẳng giác ngộ hoàn toàn. Ngài là hiện thân ở giữa cõi đời này. Nhờ công phu tu tập tự thân sau 6 năm khổ hành và tư duy thiền định với nỗ lực phi thường trong rừng già, Ngài đã trở thành vị chấn ngộ với tuệ giác vô thượng. Cộng vậy, bất cứ chúng sanh nào tự mình suy tư với pháp, thực hành theo Như Lai từng chứng ngộ thì nhất định giải thoát khổ đau, chứng đạt niết bàn. Đây là niềm tin tối thượng làm tiền đề để thệ nhập thành tựu giới tài. Thứ hai, giới tài. Ở đây, này các tỷ kheo, thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ đắm say men rượu nấu. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới tài. Đây chính là tài sản cao quý thứ hai mà người đệ tử Phật đạt được để an trú trong giới. Mỗi bước đi của giới lại là bước đi khỏi vùng tâm lý tham sân si thường xuyên vây bủa tâm thức con người. Giới có công năng thiêu hủy tác nhân phiền não, để thắp sáng tuệ giác vô thượng. Hay nói cách khác, đời sống đạo đức của tự thân sẽ được biểu lộ ra bằng các hành vi đạo đức của thân, lời nói ái ngữ dịu dàng, bằng thái độ tôn trọng sự thật, phát xuất từ mong ước của miệng, cuối cùng là luôn có ý nghĩ tốt đẹp, hướng thiện, được xuất phát từ một tâm thức gạn lọc. Nói chung, giới đi vào nếp sống an bình nội tại, thể hiện trên cuộc sống bình nhật với kết quả hữu hiệu lời mình, lời người, lời cả hai. Thứ ba, tàm tài. Ở đây, này các tỷ kheo, thánh đệ tử có xấu hổ đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xấu hổ vì đã thành tựu các pháp bất thiện. Này các tỷ kheo, đây gọi là tàm tài. Sự thành tựu về giới là sự thành tựu về công đức, về thân tâm. Tại đây, tâm được tẩy rửa các uế trược, ý thức từ điều chỉnh thân tâm, thường xuyên có mặt sẽ dự phần làm nên sự thanh tịnh hoàn toàn. Biết xấu hổ, hổ thẹn những kết quả thành tựu về pháp bất thiện đã đi qua là điều tất yếu. Đây là một thái độ sống tự đánh giá lại chính mình, biết nhìn lại chính mình để đoạn tận và viện ly hẳn các tác nhân gây rối loạn tâm thức có chiều hướng xảy ra. Tài sản quý giá này, thành tựu sẽ là cơ sở thực thi gia tài tiếp theo là quý tài. Thứ tư, quý tài. Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi vì thành tựu các pháp ác bất thiện. Này các tỳ kheo, đây gọi là quý tài. Hộ thèn để đi đến sợ hãi về các pháp bất thiện do thân khẩu ý gây ra là quy luật tất nhiên trong cuộc hành trình thực thi thành tựu giới uẩn. Tại đây, sự thăng tiến thành tựu các thiền pháp chưa sanh làm cho sanh, các thiền pháp đã sanh làm cho thăng hoa hơn nữa. Nhờ đó, người thực tập đời sống an lạc có một tâm lý nhàm chán, yểm ly, sợ hãi các pháp bất thiện được điều động từ thân, khẩu ý. Kết quả là hạt giống an lành được đâm chồi nảy lộc ngay trong đời sống hiện tại. Thứ năm, văn tài. Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. Những pháp ấy sơ thiền, trung thiền, hậu thiền, nghĩa văn đầy đủ, đề cao đời sống, phạm hành hoàn toàn, đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các tỳ kheo, đây gọi là văn tài. Nghe pháp, suy tư về pháp để rồi hành pháp, an trú trong pháp là tài sản cao quý do sự tích lũy từ văn tài. Tại đây, tuệ giác được khai mở nhờ chánh kiến thành tựu, luôn luôn soi rọi tâm thức. Từ đó, giai trình văn tư tu thường xuyên vận hành để làm hóa hiện tất cả những công đức có được trong đời sống. Dĩ nhiên, một tâm thức thanh tịnh sâu lắng, một tuệ giác hằng chiếu tạo nên một đời sống ẩn chứa đầy chất liệu an bình nội tại. Thứ sáu, thí tài. Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử với tâm từ bỏ cấu uế của sang tham, sống tại gia phóng xạ, với bàn tay mở rộng, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích, san sẻ vật bố thí. Này các tỳ kheo, đây gọi là thí tài. Thành tựu pháp này là thành tựu công đức vô giá mà người đệ tử cần thực thi. Thông thường, con người thường ưa nắm giữ tất cả những gì mình có hoặc chưa có. Đây là tâm lý thường tình do hạt giống sang tham thường hay nảy mầm sản sinh trong tâm thức mình. Ngược lại, người bước vào đời sống an trú trong chánh pháp, tâm lý thường ưa xả ly, mở rộng vòng tay nối kết để sẻ chia sự ngọt ngào êm dịu cho mọi người mà chính mình đã đạt được. Thứ bảy, tuệ tài. Ở đây, này các tỳ kheo, thánh đệ tử có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu thánh đạo, thệ nhập đưa đến chân chánh, đoạn diệt khổ đau. Này các tỳ kheo, đây gọi là tuệ tài. Tuệ giác hiện khởi sẽ thấy rõ sự thật các pháp từ trong thực tánh duyên khởi. thệ nhập niết bàn từ trong cõi mộng của đời. Đó là mục đích tối hậu của người hành trì chánh pháp. Khổ đau sẽ vắng mặt, thay vào đó hạnh phúc an lạc hoàn toàn. Đây chính là tài sản mà Đức Như Lai đã đạt được, cũng như cho những ai biết thiết lập một đời sống hạnh phúc an lạc ngay giữa cõi đời này. Trên đây là 7 món tài sản cao quý mà Đức Phật đã dạy, đã trao cho Đại Thần Utga, nước Kosala. Thực chất là Ngài muốn trao tặng cho những ai biết hướng đến đời sống hướng thượng. Đây chính là của đệ dành thiết thực nhất. Nó có giá trị miên viện, không bị chi phối bởi bất cứ định luật gì của cuộc đời này. Vấn đề còn lại của chúng ta trong thời đại này là con người hiện nay đang bị bao vây bởi sự cám dỗ vật chất bắt nguồn từ sự thành tựu khoa học kỹ thuật và một tâm lý thường xuyên ưa nắm giữ của cải. Người ta cứ ngờ càng tích lũy tài sản vật chất bao nhiêu là càng có của để dành bấy nhiêu. Ngọ hầu chúng có thể góp phần kiến tạo đời sống hạnh phúc cho chính mình. Thật ra, của đệ dành cần phải tích lũy, cần thiết lập là 7 món tài sản cao quý mà Đức Phật đã từng tay, từng lòng trao cho chúng ta cách đây 2.500 năm về trước để giải thoát khổ đau. Trân trọng và thừa kế 7 tài sản cao quý, mình danh là Thất Thánh Tài này, chính là người thừa tự pháp, thừa tự công hạnh của Như Lai xưa cũng như nay, thế thôi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bài viết của đệ dành của thầy Thích Phước Đạt. Thông qua bài viết này, một lần nữa chúng ta lại học được rất nhiều điều cao quý, bởi tất cả những gì mà chúng ta đang cố gắng tích góp hay tạo dựng giữa cuộc đời này, rồi chúng ta gọi rằng đó chính là tài sản, nhưng thực chất nó chỉ là tiêu sản, bởi nó sẽ bị chi phối bởi quy luật của sự vô thường và quy luật của duyên sanh vô ngã. Do đó, một người có trí tuệ thì phải biết rằng đó chỉ là những phương tiện giúp chúng ta có được một đời sống yên ổn. Còn tài sản thực sự có thể tạo dựng cho chúng ta có một đời sống vững chãi ngay trong hiện tại và tương lai, đó chính là 7 tài sản quý báu mà như Đức Phật đã dạy. Đó chính là tín tài, tức là tài sản về niềm tin. Thứ hai đó là giới tài, đó là tài sản của phẩm hạnh đạo đức. Thứ ba là tàm tài, tức là tài sản của lòng tự trọng, biết hổ thẹn để không đắm chìm trong những việc làm bất thiện. Thứ tư là quý tài, tức là biết sợ hãi với những ác nghiệp của thân, khẩu và ý gây ra. Thứ năm là văn tài, có nghĩa là tài sản của việc học tập, thực hành theo chánh pháp. Thứ sáu là thí tài, tức là tài sản của tâm rộng lớn, biết từ bỏ tham sân si và sẽ chia cho tất cả mọi người những gì mình có. Và cuối cùng đó chính là tuệ tài, tức là có trí tuệ thấu rõ được lẽ thật nhân sinh và con đường đi đến hạnh phúc an lạc giải thoát giác ngộ thông qua những lời viết của thầy trong bài của đệ dành. Tâm nguyện mong rằng tất cả chúng ta sẽ nhận thức ra được đâu mới là tài sản để chúng ta thực sự có một quá trình tích lũy, và đâu là tiêu sản để chúng ta không nặng lòng và không khổ đau. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chúc quý vị luôn được an lành, hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tâm sự lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.